Trẻ con không biết đói. Người mẹ bê rổ chuối luộc lên, ba đứa con nhỏ xả ngay đến, y như những con gà con trông thấy một đoạn run trên mỏ mẹ. Chúng cùng kêu chí chóe, đứa nọ sợ đứa kia cướp mất. Sáu cái tay cùng bám vào rổ, sáu cái tay cùng rằng. Người mẹ vừa xua vừa quát, khoan đã, buông cả ra, không chết giờ, đau tay. Con bé lớn cười khì khì, nó ngồi yên. Năm nay nó 13, người tuy trông loắt choắt nhưng đã tính khôn lắm. Giá có ai thuê đi ở bế em quảng cũng được. Mẹ nó đã dạy nó thấy miếng ăn không nên vội. Và lại, vội làm gì kia chứ? Ai đã có phần người ấy? Trước sau có thế. Người mẹ đã tính đầu rẽ chuối, mỗi người hai quả, có phải cứ cướp mau là được nhiều hơn đâu. Người mẹ chia phần. Chúng mày tránh cả ra để cho em lấy trước. Nào, đây là phần của em, hai quả to nhất đấy. Thằng cu con phụng phịu, nó ngoẹo đầu đi không chịu lấy. Chắc cu cậu muốn đòi quả nữa. Mẹ nó chỉ tay về phía bố nó đang thiêu thiêu ngủ trên một cái giường tre, hai chân còn buông xuống đất như ngả lưng tạm chứ chưa định đi nằm hẳn. Thằng cu nhìn trộm cha sợ sệt. Nó đành cầm lấy phần của nó. Nhưng chính là sợ bố đánh nên cầm vậy. Thật ra thì nó chưa vừa ý. Nó sụt sịt như muốn khóc. Mẹ nó rơm rớm nước mắt tần ngần nhìn nó. Thằng cu nhớ sợ em không được thêm quả nữa, mắng át đi. Khóc lóc cái gì, không lấy thì đừng ăn. Thế là cu con khóc thật. Người mẹ dí ngón tay trỏ vào trán thằng cu nhỡ, rít lên khè khẽ. Giống vợ, chỉ trêu em. Rồi đưa thêm một quả nữa cho thằng cu út. Thôi, đây bu cho quả nữa. Quả của bu, cầm lấy rồi nín ngay đi. Thằng cu nhớn xọa. Nín ngay, thầy dạy thì được chết. Cu con lại nhìn trộm bố, tiếng khóc được hãm nho nhỏ xuống rồi tắt hẳn. Bây giờ người mẹ mới bảo hai thằng cu lớn. Mỗi đứa hai quả cho chọn đấy, đứa nào muốn lấy đâu thì lấy đi. Ấy mới dày, cu nhớn và cu nhỡ lấy làm khó nghĩ. Trông chẳng quả nào to cả, nhưng mẹ dục, thôi thì cũng nhặt liều đi cho xong chuyện. Cu nhớn bóc ra ăn thẳng, cu nhỏ còn tiếc xè. Nó đổi đi đổi lại hai ba lần. Cái đĩ biết bây giờ nó đã có thể lại rồi. Nó lại, mẹ nó đưa cho hai quả nữa phần người bố, còn một quả người mẹ ăn. Cả bốn đứa con lăn ra ngủ khì rồi, người bố vừa nhìn chúng vừa chép miệng. Khi hắn dậy thì chúng đã nằm cả thế, mẹ chúng chạy đâu chẳng biết. Thấy hai quả chuối để trên đầu giường hắn, hắn bóc ra ăn. Chẳng thấm tháp vào đâu cả, không bõ dính xăng. Giá không ăn lại khỏi mất công xúc miệng. Hắn cúi xuống sờ bụng những đứa con đang ngủ. Bụng thằng cu con to mà thẳng quá, nhưng đó là bụng run. Nhưng bụng những đứa kia lép kẹp. Thế mà ngủ được. Có lẽ trẻ con nó không biết đói. Không biết đói thì không đói. Không đói thì không cần phải ăn. Hắn cười khe khẽ. Hắn với một cái tăm ngậm miệng và ra đi. Bao giờ cũng vậy. Cứ chập tối, hắn ngả lưng chập mắt một lát rồi dậy đi. Không đi sốt ruột, không chịu được. Quen thói rồi. Hắn đến nhà mạo khiễng. Các con bạc đã tề tựu đủ. Đứng ngoài sân, hắn thấy lố nhố bao nhiêu người. Cả tuyên sóc cái. Thằng này sóc cái hay rền lắm. Giá có tiền đánh thế nào cũng phất. Nhưng hắn không có tiền. Hắn đang nghĩ xem có thể vay ai bây giờ. Nhưng ai cũng đang mải đánh. Hỏi vay thì người ta mắng. Hắn đành đứng xón vén ở ngoài, nghe tiếng bạc và đoán chơi. Hắn đoán trúng luôn 3-4 tiếng. Thế có chết người không? Hắn vỗ đùi đen đét, mặt hắn ngây ra về tiếc, giá có lấy 2 đồng bạc. Thật vậy, giá có lấy 2 đồng bạc, hắn phất 20-30 rồi. Mẹ kiếp, bây giờ đứa nào có tiền đưa cho hắn, đồng bạc ngày 1 xu, hắn cũng bằng lòng vay. Nhưng đứa nào? Hắn tóm được Bình Dù. Bình Dù cũng đứng ngoài như hắn. Giời đất ơi, canh bạc rền thế mà mày không đánh. Bình Dù cười khì khì. Hết tiền, hết những 3 hôm nay rồi. Đi tảo chứ. tạo cái cốc. Đằng này bấm vào 30 đồng bạc nợ. Tức Bình cố luôn cái hòm thợ cúp lấy 2 đồng rưỡi, nhất định không đánh nữa. Chỉ cố lấy tiền ăn tiền ngồi thần ra đấy. Đằng này chia ra mỗi ngày chỉ 5 hào. 2 đồng rưỡi ăn được 5 hôm, 3 hôm hết đồng rưỡi bạc rồi, còn 1 đồng ăn được 2 hôm nữa. Đằng này ở đây mới 2 hôm, ngày kia mới về đi chạy tiền chuộc đồ xả nợ. Thế mày hay đấy. Hay hẳn chứ, có thèm đánh nữa chỉ ăn cho sướng miệng, ăn rồi đi xem họ đánh. Ừ mà phải, cứ ăn rồi ngồi xem. Thế là hắn lại vụt nhớ tới cái việc ăn rồi, nước dãi tứa ra. Mẹ kiếp, tội gì mà xẻn. Hắn xuống bếp tìm Mạo Khiễng, hắn đang làm vịt và nấu sáo. Chà, cái cha hôm nay ngon thì phải. Hơi bốc ra thơm lừng. Chín rồi đây này. Chín rồi thì bác ra đây mà. Phải đấy, bác ra đây tớ làm mấy xu. Thoạt tiên hãy rửa chào rượu đã. Uống rượu đã. Uống rượu lúc đói mới thấy ngon. Lúc này uống khoái bằng 10 lúc khác. Tội gì mà chẳng uống. Cứ uống. Xẻn lắm chết cũng bằng vất đi. Cứ uống cho sướng miệng. Mà phải nhắm. Uống rượu suông ra quái gì. Chặt một đùi vịt xa. Hắn mềm môi uống mãi, càng uống càng thấy uống phải lắm. Và những thằng bóp mồm bóp miệng là những thằng điên đâm đầu xuống sông mà chết đi cho rảnh. Này, này, cái lúc răng còn sức, nhai cái xương, cái sụn kêu rau ráu ngon biết mấy. Thế mà cố nhịn thì dại quá. Đến lúc răng chiếc rụng, chiếc còn nhai trúng trà trúng chẳng, miếng ăn có ngon mấy cũng không biết là ngon nữa. Bấy giờ trông thấy đĩa sụn, cũng chỉ ngồi mà khóc lóc, đã chẳng thằng nào thương, chúng nó cười vào mặt cho. Hắn cười khảnh khạch, hắn gật gù, hắn uống, hắn dốc ngược cái chai lên cái chén, xì xì, chảy cho hết xuống. Hắn làm một hơi cạn sạch, khà, say lắm rồi, bây giờ thì phải ăn. Nào, múc sáo ra đây, gỡ bún gỡ nhiều vào, một chục lá ăn cũng hết. Hắn đã ăn, phải ăn đến đủ, không tiếc tiền. Không, không, nhất định là hắn không tiếc tiền. Tiếng trẻ con chí chóe và tiếng gào quát làm hắn giật mình nhòm dậy. Hắn hơi ngạc nhiên một chút. Hắn tưởng hắn còn ngồi ở đám bạc. Nhưng rồi hắn cũng nhớ ra. Ờ, mà phải. Lúc gần sáng hắn ra về như vợ hắn có hỏi gì. Hắn mà hắn quên đi mất. Rồi hắn ngủ. Hắn ngủ mà cứ mơ mơ màng màng như còn đang ở nhà Mạo Khiễng. Không ngờ đã nửa buổi rồi. Quả thế, bởi vợ hắn đi chợ đã về, mà tiếng chí chóe kia là tiếng lũ con đòi quà. Người mẹ quát. Quà bánh gì? Tiền đông gạo còn chẳng có. Lấy tiền đâu mà quà cho chúng mày? Những đứa con đành im, nhưng cu con phụng phịu. Người mẹ bế nó lên, len lén đưa cho nó cái kẹo bột một sàng. Ấy là đồng sàng nhặt được. Sợ những thằng kia tị nạnh, người mẹ phải đưa cu con vào nhà và đuổi các anh nó ra vườn mà chơi. Ở đấy có vài luống khoai lang. Cu nhớn và cu nhỏ moi trộm vài củ bằng cái ngón tay, lấy cái mộc lặt, cạo vỏ đi ăn sống. Vừa trông thấy vợ, người bố hỏi. Đi chợ về, tiền đâu? Chẳng nói nửa lời, người mẹ vất tờ giấy bạc gấp tư xuống chiếu. Còn nữa, đâu mà lắm thế? Mày đội đi bao nhiêu chuối? Vừa nhớn vừa bé 13 nải, bán được 1 đồng 2 xu thì mua mất 2 xu muối. Mèo mù, bèo cũng không rẻ thế. Chuối năm nay mà 13 nải chịu bán 1 đồng 2 xu à? Thật ra thì những 1 đồng 2 hào kia đấy, nhưng người mẹ bớt 2 hào lại. Không thế lấy gì mà nuôi con? Nhưng người bố cứ nhai nhải nói, khỉ, người dở người, ngợm dở ngợm, bằng ấy chuối. Người mẹ đành to tiếng. Giời ơi là giời, có chồng nhà nào thế không? Đi chợ được 1 đồng 2 xu thì mua 2 xu muối, còn đưa nộp cả 1 đồng mà cũng còn nói ra nói vào. Vợ nhịn đằng vợ, con nhịn đằng con, đằng kia đứa con đã không dám mua xu bánh nào. Khỉ, còn già họng, cầm ngay mồm. Hắn cầm đồng bạc cho vào túi rồi hắn đi. Bao giờ chẳng vậy, cứ có tiền là hắn đi. Hắn vừa đi vừa nhẩm tính. 6 hào, giả thằng mạo khiễng, 3 xu thuốc lào mua chịu, với bây giờ 1 xu là 4, 5 xu húi đầu nữa là 9, còn 3 hào 1, thiếu 4 xu nữa mới đủ trả tiền con mẹ thêm. Hắn tức mình tặc lưỡi. Chậc, hãy khoan giả con mụ thêm, ông lại làm nửa chai. Tư cách mõ. Bây giờ thì hắn đã trở thành mõ hẳn rồi. Một thằng mõ đủ tư cách mõ, chẳng chịu kém như anh mõ chính tông một tí gì, cũng đê tiện, cũng lầy là, cũng tham ăn. Hời thấy nhà nào lách cách mâm bát là hắn đến ngay. Hắn ngồi tít ngoài xa, ngay chỗ cổng vào. Người ta bưng cho một mình hắn một mâm, hắn chơ cháo ngồi ăn. Ăn xong còn thừa bao nhiêu, hốt tất cả vào, lấy lá đùm thành một đùm to bằng cái vế đùi để đem về cho vợ, cho con. Có khi hắn còn sán đến những chỗ người ta thái thịt, dỡ xôi, lấy cắp hoặc xin thêm một đùm to nữa. Hắn bỏ cả 2 đùm vào cái tay nải rất to, lần đi ăn cỗ nào hắn cũng đem theo. Thế rồi một tay xách tay nải, một tay chống 3 tong, hắn ra về, mặt đỏ gay vì rượu và trầu, đầy vẻ phè phỡn và hề hà. Mùa đến, hắn vác một cái đòn càn, có quấn mấy sợi thừng ở một đầu, đo hết ruộng nọ đến ruộng kia. Mùa màng, anh em đến xin cụ lượm lúa. Mùa màng, anh em đến xin ông lượm lúa. Đến xin bà, hay thầy, hay cô lượm lúa. Mồm hắn nói, tay hắn lượm, hắn cứ chọn những gồi nào to nhất, mẩy nhất thì lượm. Cụ hay ông, hay bà, hay thầy, cô, bằng lòng hay không, cũng mặc. Mặc cho ông, bà, thầy, cô, tiếc. Hạt thóc quý như hạt ngọc, nhưng tiếc cũng chẳng làm sao được. Ai nấy đều im như thóc cả. Người ta đã nói, tham như mõ. Nếu nó không tham, sao nó làm mõ? Còn mình, không lẽ mình lại keo với cả từ thằng mõ trở đi? Hà hà, cứ vậy mà ăn câu đấy. Hắn biết thóp người ta như vậy, nên hắn lại càng làm dữ. Hết mùa rồi đến Tết. Trước Tết, hắn xách 3 tong đi trước, vợ thì đội 1 cái thúng cái đi sau. Chúng đến từng nhà, xin mỗi nhà bát gạo. Mùng 1 Tết, bố con hắn xách 1 bao chè với 5 quả cau đến mừng tuổi các ông quan viên để kiếm cỗ và kiếm tiền phong bao. Bao chè với cau của hắn, hắn đem đến rồi lại đem về. Có ông nào ngu đến nỗi lấy cau chè của hắn? Người ta thừa biết hắn chỉ có độc chọi 1 bao chè ấy, đem đi hết nhà này sang nhà nọ, xong mấy ngày Tết lại đem bán lại. Thế rồi độ mùng 5 mùng 6, vợ chồng hắn lại đi tua lần nữa để xin bánh chưng thừa. Cứ thế, hắn ỷ vào cái địa vị hèn hạ của mình để nhiễu người ta, và lấy sự nhiễu được người ta làm khoái lắm. Nhiều người phải bực mình, họ lại còn bực mình vì cái cách hắn tưng nịnh những người rộng rãi và tỏ vẻ sức láo, bùng phỉu đối với những kẻ không lấy gì mà rộng rãi với hắn được. Thật, hắn đã vô liêm sỉ quá. Mỗi lần hắn đi khỏi, những người đàn bà nguýt theo, chúm mò ra và lẩm bẩm. Giống mõ có khác, không trách được người ta gọi là đổ mõ. Trông ghét quá. Người ta tưởng như ông trời đã cố ý sinh ra hắn như thế để mà làm mõ. Hắn có cái cốt cách của một thằng mõ ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ, và làm mõ ngay từ ngày mới sinh. Không, Lộ sinh ra là con một ông quan viên tử tế hẳn hoi, và mới chỉ cách đây độ 3 năm, hắn vẫn còn được gọi là anh cu Lộ hiền như đất. Cờ bạc không, rượu chè không, anh chỉ chăm chăm chút chút làm để nuôi vợ, nuôi con. Bố mẹ chết cả rồi, chị cu thì y như con mải mại, lúc nào cũng chừa. Vừa mới dạo nào, trông bụng chị to như cái thúng, rồi bẵng đi một dạo không gặp chị, đến lúc gặp thì cái bụng chị đã lại mây mẩy rồi. Người đàn bà mắn quá. Vườn đất hẹp, gia sản không có gì, anh cu Lộ chỉ độc nai lưng ra cày thuê cuốc mướn. Nói thế, nghĩa là nhà cũng túng. Nhưng túng thì túng thật, mà bụng dạ anh ta khá. Anh chỉ làm mà ăn với nuôi vợ, nuôi con, chứ không hề ăn trộm, ăn cắp của ai. Cái sự túng thiếu làm liều, anh tịnh là không có. Nhà hàng xóm có con gà, con vịt chạy sang, hoặc buồng chuối, quả mít liền kề ngay với dậu nhà anh cũng mặc thay, không hề có cái tính tắt ma, tắt mắt. Nói cho phải, thì anh cô lộ ăn ở phần mình lắm, bởi vậy kẻ trên người dưới, hàng xóm, láng giềng, ai cũng mến. Họ đạo Lưu An có tất cả chừng 60 xuất đinh, 60 xuất đinh tập hợp lại với nhau thành một làng nhỏ trong cái làng to, trừ những việc sư thuế tạp dịch là những việc họ cùng chịu chung với dân lương, còn thì giáo dân nhất nhất cái gì cũng theo ước lệ riêng. Họ ăn họp, khao vọng riêng với nhau, đặt ra những tước vị riêng. Ông trùm bên họ cũng như người lý trưởng bên sân, dưới ông trùm đến ông quan giáo, trông coi việc dạy trẻ học kinh. Sau cùng đến ông sơ, tức là những ông đã đỗ bằng sơ học yếu lược và đã nộp lệ và làm rượu trình bằng. Đây là hạng quan viên. Bởi làm người đàn anh bên họ đạo không quá nặng nề, tốn kém như làm ông lý, ông phó bên dân lương, nên đến già nửa người trong họ là quan viên, chỉ còn hơn vài chục trai em. Bởi vậy bọn trai em cứ phải đi phô choanh choách. Đã có quan viên, có trai em, tất cũng phải có một thằng mõ nữa cho đủ bộ, nhưng tìm đâu ra mõ? Người bên lương tất không ai chịu làm mõ cho bên đạo, mà người bên đạo thì ai chịu làm mõ ngay trong họ mình. Các cụ bèn nghĩ ra một cách. Người mõ không gọi là mõ nữa, các cụ gọi là lành. Lành chuyên việc quét dọn nhà thờ và đi mời họ mỗi khi có ăn uống hay hội họp. Đi mời từng nhà một chứ không cần phải giao, mỏi chân một tí nhưng không xấu hổ. Họ sẽ cắt lược các trai em ra làm lành mỗi người 3 năm. Người lành được ngồi ngang với trai em khác và hết hạn rồi, nếu có tiền hay tài cán muốn làm quan viên vẫn được. Như vậy thì cũng chẳng có gì là mất giá trị. Đến lần đến lượt thì làm, ai cũng làm. Nhưng một năm xưa, một tên vô gia cư chẳng biết quê quán nơi đâu đem một con vợ theo đến trú ngụ ở làng này. Vợ chồng đi làm thuê làm mướn kiếm ăn. Chúng ở nhờ nhà bà lão mù bán thuốc cam xài ghẻ lờ bên cạnh chợ. Một hôm chẳng may người vợ chết, cả hai vợ chồng cũng chưa vào làng. Vậy cố nhiên là làng không chịu chôn cho, hàng xóm cũng nhất định không chôn. Họ còn hạch sách nọ kia, toàn làm dày già cho người chồng và người chứa chịu. Không biết liệu ra sao, anh chồng bèn mua một chục cau đem lên kêu với họ đạo xin họ chôn làm phúc, rồi anh ta xin nhập đạo. Họ nhận làm ma cho người vợ, rồi nhân tiện muốn giúp đỡ anh chồng, họ bèn cho anh ta làm sãi để thay cho người lành và cấp cho anh ta mấy sào đất bên cạnh nhà thờ để làm vườn, lại cho anh ta tiền để làm một cái nhà con. Từ đấy, trai em trong họ không còn phải cắt lượt nhau làm lành nữa. Được 40 năm như vậy, rồi người sãi chết. Hắn không có con để mà kế nghiệp. Chân sãi khuyết, bọn trai em quên hẳn cái lệ lành ngày xưa rồi. Chỉ biết có sãi là một anh ná ná như thằng mõ. Bây giờ, nhất định bướng, không chịu làm việc ấy. Bàn định mãi, các cụ bỗng nghĩ đến anh cu lộ, nghĩ đến một cách rụt rè thôi. Giá anh ta chịu cáng đáng việc này cho thì hay quá. Anh ta cẩn thận mà sạch sẽ, mà cũng túng. Vườn rất hẹp, cáng đáng được thì được thêm 4 sào vườn nữa, xu thuế không phải đóng. Mà mỗi kỳ thuế, họ lại còn cho thêm tiền. Kể ra thì chỉ toàn những cái lợi, nhưng chỉ sợ anh ấy còn e cái tiếng. Tiếng tăm gì, quét dọn nhà thờ thì cũng là làm việc thờ phượng, ai làm không được. Còn đi mời quan viên thì mình là người dưới, đi mời người trên một tiếng không đáng à. Một cụ kêu lên thế, cụ tiên chỉ mùm mỉm cười rồi hỏi. Hay là ta cho tìm anh ấy đến, dỗ anh ấy xem sao. Lộ đến, người ta kể tất cả những cái lợi ra để nhử, rồi người ta lại cố cắt nghĩa cho anh hiểu. Làm sãi chẳng có gì là nhục, cũng là làm việc họ đấy thôi. Ai cũng ngại, không chịu đứng ra cáng đáng, thì mình đứng ra cáng đáng dùm cho cả họ. Có phải mình tham lợi, tự nhiên đem chầu cau đến xin làm đâu mà sợ tiếng? Không, thế này, anh cụ ạ, giá anh cầu cạnh để làm, thì còn có người nói được. Đằng này anh không cầu cạnh, chúng tôi gọi anh đến cho làm, thì việc gì anh không làm? Ấy là tất cả các cụ, cùng quan viên trên, quan viên dưới, đều mến cái bụng anh hiền lành, anh cứ làm. Lộ bùi tai, làm vậy. Và quả nhiên, hắn làm được ít lâu, thì nhà đỡ so dụi hơn trước thật, bởi vì hắn chăm chỉ lắm. Mấy sào vườn họ cho, hắn cuốc xới rất kỹ càng. Hắn làm ngô, làm mía được mấy vụ tốt luôn. Tiền của họ cho, hắn bỏ ra lấy khô bã cho lợn ăn. Du thuế không mất một đồng chinh, làm được đồng nào được cả, làm gì không dễ chịu. Bấy giờ những anh khác trông thế mới sinh ra tiếc, họ thấy Lộ làm sãi ngon ăn quá, họ ngấm ngầm ghen với hắn, và chẳng người nào bảo người nào, họ vô tình về hùa với nhau để báo thù. Những lời tiếng mỉa mai truyền từ người nọ đến người kia, Lộ thấy những bạn bè cứ làng dần, những người ít tuổi hơn nói đến hắn cũng gọi bằng thằng. Trong những cuộc hội họp, nếu hắn có vui miệng nói chõ vào một vài câu, nhiều người đã ra vẻ khinh khỉnh, không thèm bắt chuyện. Hắn nhận thấy sự thay đổi ấy và bắt đầu hối hận. Nhưng sự đã chót rồi, còn biết sao được nữa. Hắn tặc lưỡi và nghĩ bụng. Tháng ba này, thằng nào thằng ấy đến ba ngày không được một bát cơm, dãi nhỏ ra hết, còn làm bộ. Một ý phấn khích đã bắt đầu nảy mầm trong khối óc hiền lành ấy. Một hôm, trong một đám khao, Lộ vừa trực ngồi cỗ thì ba người ngồi trước đứng cả lên. Lộ ngồi trơ lại một mình, mặt hắn đỏ bừng lên. Hắn do dự một chút rồi cũng phải đứng lên nốt. Mặt bẽn lẽn, cúi gầm xuống đất. Chủ nhà hiểu ba anh kia có ý gai ngạnh không chịu ngồi chung với mõ. Ông tìm một người khác xếp vào cho đủ cỗ và yên ủi Lộ. Chú ăn sau cũng được. Lộ ầm ừ cho xong chuyện. Rồi nhân một lúc không ai để ý, lẻn ra về, hắn tấm tức rất lâu. Trông thấy vợ, hắn cúi mặt, không dám nhìn thị, làm như thị đã rõ cái việc nhục nhã vừa rồi. Hắn thở ngắn, thở dài, lắm lúc hắn muốn bỏ phát việc, trả lại vườn cho họ cho đỡ tức. Nhưng nghĩ thì cũng tiếc, hắn lại tặc lưỡi một cái và nghĩ bụng, mặc chúng nó. Hắn chỉ định từ giờ, chẳng đi ăn cỗ đám nào nữa là ổn chuyện. Nhưng khổ một nỗi không đi không được. Đám nào có ăn, tất nhiên chủ nhân không chịu để hắn về. Làm cỗ cho cả họ ăn còn được, có hẹp gì một cỗ cho thằng sãi. Để nó nhịn đói mà về, nó chửi thầm cho. Mà thiên hạ người ta cũng cười vào mặt là con người bùn xỉn. Ấy, người ta cứ suy hơn tính thiệt như vậy, mà nhất định giữ thằng sãi lại. Không ai chịu ngồi với hắn, thì hắn sẽ ngồi một mình một cỗ. Nếu hắn có sợ thẹn, thì người ta sẽ dọn cỗ trong bếp, hay một chỗ nào kín đáo cho hắn ngồi. Mới đầu, Lộ tưởng ngồi như thế có lẽ là yên ổn đấy. Nhưng người ta tồi lắm, người ta nhất định bêu xấu hắn. Trong nhà đám, một chỗ dù kín đáo thế nào mà chả có người chạy lại, chạy qua. Mỗi người đi qua lại hỏi hắn một câu. Lộ đấy à, mày... Cũng có người thêm. Chả, cỗ to đấy nhỉ, đằng ấy hóa ra lại bở. À, thế là... Họ nói kháy anh cu Lộ vậy, cáu lắm. Hắn tặc lưỡi một cái và nghĩ bụng. Muốn nói, ông cho chúng mày nói chán, ông cần gì? Hắn lập tức bê cỗ về sân, đặt lên phản, ung dung ngồi. Nói thật ra thì hắn cũng không được ung dung lắm. Tai hắn vẫn đỏ như cái hoa màu gà, và mặt hắn thì bẽn lẽn, muốn chữa thẹn. Hắn nhai nhồm nhoàm và vênh vênh nhìn người ta, ra vẻ bất cần ai. Sau cái bữa đầu, hắn thấy thế cũng chẳng sao. Và bữa thứ hai thì đã quen quen, không ngượng nghịu gì mấy nữa. Bữa thứ ba thì quen hẳn. Muốn báo thù lại, những anh đã cười hắn trước. Tự hắn đi bưng lấy cỗ và chọn lấy một cỗ thật to để các anh trông mà thèm. Bây giờ thì lại đến lượt người chủ không được bằng lòng. Có một mình nó ăn mà cũng đòi một cỗ to hơn bốn cỗ người ăn. Mẹ kiếp, không trách được người ta bảo tham như mõ. À, họ bảo hắn là mõ vậy, tham như mõ vậy, đã vậy thì hắn tham cho mà biết. Từ đấy, không những hắn đòi cỗ to lúc ăn, hắn còn đòi xin thêm xôi, thêm thịt, thêm cơm nữa. Không đem lên cho hắn, thì tự hắn xông vào chỗ làm cỗ mà xúc lấy. Ăn hết bao nhiêu thì hết, còn hắn gói đem về cho vợ con ăn. Mà nếu vợ con ăn không hết, thì kho nấu để lại ăn 2-3 ngày. Hà hà! Phong lưu thật, cho chúng nó cứ cười khỏe đi. Cứ vậy, hắn tiến bộ mãi trong nghề nghiệp mõ. Người ta càng khinh hắn, càng làm nhục hắn. Hắn càng không biết nhục. Hỡi ơi, thì ra lòng khinh trọng của chúng ta có ảnh hưởng đến cái nhân cách của người khác nhiều lắm. Nhiều người không biết gì là tự trọng, chỉ chỉ vì không được ai trọng cả, làm nhục người là một cách rất điệu để khiến người ta sinh đê tiện. Bây giờ thì hắn mõ hơn cả những thằng mõ chính tông. Hắn nghĩ ra đủ cách xoay người ta. Vào một nhà nào, nếu không được vừa lòng là ra đến ngõ, hắn chửi ngay, không ngượng. Mẹ, xử bần cả với thằng mõ. Năm 1943. Ở Hiền. Nhu hiền ngay từ ngày còn bé. Khi chưa đẻ nó, mẹ nó đã có một đứa con trai được 2 năm. Thằng bé anh này đã được khá nhiều xăng và đã biết ăn cơm. Nhưng nó còn quấy suốt ngày, chẳng mấy lúc chịu để mẹ rời xa. Mà dù nó có ăn cơm no đến căng bụng, mặc lòng, lúc trông thấy mẹ vẫn còn đòi bú. Không cho bú, nó lăn ra đất, giãy giụa, xé quần, xé áo, cào mặt ra mà khóc. Chẳng khác gì người ăn vạ. Đêm đến, nó mới lại càng làm khổ. Nó nhất định cứ phải nằm bên mẹ suốt đêm. Ngoài mẹ ra, không chịu ngủ với ai. Nó bám lấy mẹ chằng chằng. Thức giấc dậy lúc nào là nó lại vơ lấy cái vú ấn vào mồm, dù chẳng còn một giọt sữa nào. Không còn sữa, nó cũng say. Nó say cái vú beo như một con chó say bối xẻ. Dứt bú ra là nó khóc. Vì vậy cho nên, lúc chửa Nhu thì mẹ Nhu lo lắm. Bà sẽ liệu thế nào với hai đứa trẻ? Nếu cả hai cùng đòi mẹ, nếu đứa sau cũng lại bản tính như đứa trước, thì có lẽ chúng làm tội bà đến chết. Nhưng ở cữ mấy hôm, bà mẹ Nhu mừng lắm, bởi vì Nhu không dữ, Nhu hiền. Trời phú tính cho Nhu rất hiền. Cho bú no rồi thì muốn đặt Nhu nằm đâu cũng được, chào cho ai cũng được, cả ngày không nghe thấy tiếng Nhu khóc. Người vô ý vào nhà không biết nhà có trẻ. Duy có thằng cu anh thì vẫn cáu kỉnh, vẫn tai ngược, vẫn hay khóc, hay vòi, không kém trước, có lẽ còn hơn trước. Nó vẫn đòi bú như thường, và có khi bú hết cả phần Nhu, mà nó không chịu để cho Nhu bú chung đâu. Nó giữ lấy mẹ một mình, nếu đang lúc nó bú vú này mà Nhu bú vú kia, thế nào nó cũng nhả vú ra, hùng hổ véo má Nhu một cái, mà kéo Nhu ra, hay cùi tay lại chực đấm Nhu, rồi khóc thét lên khi mẹ giơ tay đỡ đòn cho em bé. Thấy mẹ bế em nó cũng ghen, thành thử mẹ Nhu chỉ dám ẵm Nhu lén lút thôi và cho Nhu bú những khi không có thằng anh ở đấy. Ban đêm, Nhu ngủ với con ở, nhường mẹ cho thằng anh không bao giờ nhượng bộ. Một đôi khi bà mẹ thấy con bé hiền cũng thương nhưng chẳng biết làm sao, bà lại tặc lưỡi tự bảo mình. Thôi cũng được, miễn là nó chịu. Chịu thì cái gì Nhu cũng chịu. Khi đã biết, tính nết của Nhu vẫn vậy. Nhu thật là một đứa trẻ ngoan, không bao giờ người ta thấy Nhu đòi một cái gì, phản đối một cái gì. Cho Nhu ăn thức gì, thì Nhu ăn thức ấy thôi. Nếu Nhu không muốn ăn, thì Nhu bảo không ăn. Nhu không hề đòi một thứ khác ngon hơn, hay thứ Nhu thích ăn hơn. Lúc đói, mặt Nhu kém tươi hơn. Nhu tìm một chỗ ngồi, rất lì xì, con ruồi bay qua chẳng buồn xua. Nhưng Nhu chỉ lặng im, nếu không ai hỏi đến thì chẳng bao giờ Nhu dám nói ra. Khi Nhu đã bắt đầu ngáp vặt luôn, mũi đỏ lên, nước ứa ra, ấy là Nhu đã đến lúc không còn chịu được. Mỗi lần có bánh quà gì, thế nào thằng anh Nhu cũng tranh lấy phần hơn. Bà mẹ bảo Nhu, nó là anh, con phải nhường cho nó. Nhu cho là phải lắm. Nhưng mấy năm sau, khi Nhu đã có em, thì mẹ Nhu lại bảo Nhu rằng, nó là em, chấp với nó làm gì. Nhu cũng cho là phải lắm. Các em Nhu cũng như thằng anh Nhu, chẳng đứa nào giống tính Nhu, đứa nào cũng ương ngạnh, bướng bỉnh, tham ăn, chẳng đứa nào chịu kém đứa nào. Bà mẹ đi chợ mới về đến đầu sân, chúng đã mải mốt chạy ra nhao nhao ở chung quanh. Chúng vây chặt lấy bà, đứa nọ hích đứa kia, quát lẫn nhau. Và khi bà mẹ vừa gạt ra, đặt được cái thúng xuống hè, chúng đã lăn xả vào cướp bánh như ở sân đình người ta cướp cháo. Chỉ có mình Nhu đứng ngoài nhìn. Bà mẹ phải vừa gào vừa thét vừa giằng nhau với những đồ quỷ sống kia để cướp lại cho Nhu củ khoai bé nhất hay miếng bánh đa sống nhất. Nhưng tí xương sầu ấy, nhiều khi Nhu cũng lại không được ăn vào miệng. Những đứa kia ngồm ngoàm ăn thật nhanh hết phần của chúng, rồi súng lại xin Nhu. Nếu Nhu không cho thì chúng ăn cướp của Nhu. Cũng có khi thì trước khi ăn, đứa này nhận ra phần của đứa kia to hơn phần của nó nhiều, chúng tị nhau, rồi đứa bị phần kém dỗi, vất phần của mình đi, nhè mồm ra khóc. Ấy thế là Nhu lại phải bỏ phần của Nhu ra, bù cho nó, để cho nó lặng. Nếu Nhu kệ nó thì nó còn khóc mãi. Bà mẹ dậm chân bành bạch gầm lên. Thằng lớn gân cổ, the thé cãi lại bà, nhà cửa om sòm. Nhu nuốt chẳng trôi, mà kết cục thì thế nào bà mẹ cũng gọi Nhu lại bảo, thôi con ạ, con chẳng ăn làm gì một tí, chẳng no béo gì đâu con ạ, con thí cho thằng mõ ấy, kẻo nó khóc điếc tai, không chịu được. Những thằng mõ, con mõ đấy, chúng nó ăn tham, rồi chỉ đến làm mõ mà thôi. Bây giờ mỗi lần nhớ lại những lời nói trên đây của mẹ, Nhu không thể không mỉm cười chua chát. Không phải là Nhu có ý ghen gì với anh hoặc với các em. Có ai điên đến nỗi chỉ cầu cho anh em mình làm mõ. Nhu thấy anh em khá, tất cũng phải mừng và muốn cho họ khá hơn bây giờ nữa. Nhưng Nhu cấm làm sao được, Nhu tự hỏi rằng, tại sao trên đời này lại có nhiều sự bất công đến thế? Tại sao ở hiền không phải bao giờ cũng gặp lành? Tại sao những kẻ hay nhịn hay nhường thì thường thường lại chẳng được ai nhịn nhường mình? Còn những kẻ thành công thì hầu hết lại là những người rất tham ăn, chẳng biết nhịn nhường ai, nhiều khi lại xảo trá, lọc lừa và tàn nhẫn. Nhất là tàn nhẫn. Năm 17-18 tuổi, Nhu là một cô con gái rất nhu mì. Cô hiền như một ngụm nước mưa. Không bao giờ cô to tiếng với ai, mà ai hơi to tiếng với cô là cô nhịn không nói nữa. Nhượng là em gái Nhu, đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn nhắc đến một chuyện đã làm nó buồn cười. Một hôm, mẹ giao cho hai chị em làm cỏ chung một mảnh vườn, đến trưa phải làm xong. Biết tính Nhượng hay chơi, Nhu chép miệng phàn nàn. Làm chung với ai, chứ làm chung với mày thì chết tao thật. Sao mày cũng lại nghênh trời nghênh đất cho đến trưa việc không xong, mẹ chẳng biết đấy là đâu, cứ tao là chị mà chửi. Nhượng tớn môi lên bảo, chị cứ biết lo phần chị, nếu chị sợ phải mắng lây thì cứ chia ra, mỗi người một nửa vườn của ai người ấy làm. Hai chị em chia xong, Nhu làm nửa của Nhu, Nhượng bỏ đi chơi. Nhu dục là Nhượng mắng, bởi ai đã có phần người ấy, không việc gì mà lo hộ. Đến nửa buổi, Nhượng vẫn trèo hết cây nọ đến cây kia, xét quả ăn chẳng chịu làm. Nhu làm gần hết phần mình rồi, phải bảo em. Thôi chị lại em chịu khó làm đi, kẻo mẹ về mẹ chửi. Chị làm xong phần chị làm giúp em một nửa. Nhượng bật cười. Thật nhá, vậy chị làm xong đấy, thì làm thêm chỗ này hộ tôi. Tôi chạy ra ngoài đường một lát rồi về làm với chị đừng lo, thế nào cũng kịp, tôi về ngay đấy. Ừ, mày phải về ngay đấy, nếu không về, tao mặc kệ. Được rồi, tôi về ngay đấy mà. Nhượng đi, Nhu lại cặm cụi làm. Nhu làm nốt phần mình, làm xong cả một nửa phần em, Nhượng vẫn không thấy về, mặt trời đã lên cao. Nhu thì bởi làm luôn tay từ sáng đến giờ, vừa đau lưng vừa mờ cả mắt. Thế mà nếu Nhượng không về thì có lẽ vẫn không kịp mất. Nhu gọi Nhượng, chẳng thấy Nhượng thưa. Nhu cực quá, nghẹn ngào rồi ứa nước mắt ra. Nhu vẫn phải cố làm nốt cho xong. Đến lúc Nhượng về, nó thấy chị nó đang hu hu khóc, mà vườn thì đã gần hết cỏ. Nhu chẳng dám mắng Nhượng nửa lời, chỉ khóc to thêm. Ấy thế mà Nhượng vênh hẳn mặt lên, xa xả. Thối chị lắm, ai khiến chị lanh chanh đấy? Không xong mặc kệ tôi, việc gì đến chị mà chị nam mô hết. Con bé Nhượng vốn ghê gớm thế, hơi một tí là nó trợn mắt lên nói chan chát như băm như bổ vào mặt người ta. Ai dở mặt gì là nó dở mặt ấy ngay được. Trong khi Nhu chỉ biết chăm chăm chúi chúi làm, bán được một trinh rau cũng đem về nộp mẹ cả một trinh. Nhượng luôn luôn kiếm từng dịp để ăn bớt, ăn xén, lấy vụng, lấy trộm, bòn rút tiền của mẹ để gây một số vốn riêng cho nó. Bà mẹ làm gì không biết thế, bởi vậy bà tin Nhu chứ không tin Nhượng. Nhu thật thà. Mới đầu bà cũng tưởng Nhu thật thà thì bà có thể trao tay hòm chìa khóa cho Nhu. Nhu trông coi việc chợ, việc nhà, giữ thóc, giữ tiền, lo tính việc ăn tiêu. Nhưng chẳng bao lâu, bà nhận ra rằng để cho Nhu làm việc ấy thật là tai hại, bởi vì Nhu hiền quá. Anh túng tiền để chơi bời, Nhu chỉ lặng im, giấm dúi cho. Em xúc trộm thóc đem đi gửi, Nhu biết nhưng nể em, không giữ, cũng không mách mẹ. Người làm, đầy tớ có ăn quá lệ thường, Nhu cũng ngơ đi. Chúng thấy Nhu dễ dãi, nên cơm thường thường cứ ăn thừa, mà thức ăn thì ăn đủ từ đầu đến cuối bữa, chứ chẳng chịu ăn tương ăn mắm. Thế rồi bán thì Nhu chẳng bán được đắt bao giờ. Đến chợ, có khi nào Nhu tranh được chỗ ngồi đâu. Nhiều khi Nhu đặt đội hàng của Nhu xuống đất, tự nhiên có đứa vô ý hay ngạo ngược cũng đặt đội ngay trước đội của Nhu. Nhu cũng không dám xốc quần lên, đạp dúi đầu nó xuống, hay nhắc đôi hàng của nó mà đổ té ngay xuống đất. Bọn con buôn thì trông mặt Nhu cũng biết là một món bở rồi. Chúng bâu lấy Nhu như một lũ nhặng xanh, đứa mặc cả món này, đứa mặc cả món kia nhặt lên vắt xuống, co đi kéo lại, rối rít tang bồng. Nhu không có đủ mắt, miệng, chân, tay đâu mà địch lại. Ấy thế là chúng vừa mua vừa ăn cướp. Của đáng 10, Nhu chỉ bán được 5, có khi chẳng lấy được đồng tiền nào là khác nữa. Bán thì rẻ, mà mua thì lại thường phải đắt, chỉ vì Nhu không đanh đá được như người. Nhu không thể nhảy cẫng lên, vỗ đùi đen đét, xỉa sói vào mặt những đứa xấu thói, đang thấy Nhu mặc cả một thứ gì cũng chõ vào mặt cả. Bà mẹ lắc đầu bảo, con này hỏng, nó lành quá nên người ta bắt nạt, không được sắc sảo như con Nhượng. Và bà trao lại việc chợ búa ăn tiêu cho Nhượng. Nhượng chanh chua được, cay nghiệt được, tàn nhẫn được, nó thật là đáo để. Nó giữ quyền thu, quyền bổ trong nhà, thì thằng anh đừng hòng lấy cắp một đồng xu. Thằng ở thổi quá một bát gạo là được vỡ mặt ngay. Người làm có lệ, chỉ có một đĩa nhộng hay một đĩa tép kho, ăn hết thì cứ mắm tép mà ăn, không ăn thì ăn nhạt. Ra đến chợ, đứa nào trêu máu Nhượng thì liệu đấy, Nhượng có thể xoắn lấy tóc nó níu xuống mà tát cho sưng đớn má. Nhượng có thể xé quần xé áo người ta ra. Một vài bận như thế, tự nhiên chẳng ai bảo ai, người ta đều kiềng mặt nó. Người ta liệt nó vào hàng còn ít tuổi, nhưng đã thừa sành sỏi. Nó biết mua biết bán, biết chăn ba, nhặt nhạnh, mà lại đủ sừng đủ mỏ. Biết rằng nó được tay hòm chìa khóa thì nó ăn cắp tợn. Nhưng chỗ nó ăn cắp chưa thấm vào đâu với chỗ nó làm lợi. Và lại, con ăn cắp có đi đâu mà thiệt. Ấy thế là Nhượng tuy là em, nhưng được cái lên làm chị. Quyền hành ở trong tay nó cả. Nhu chỉ biết cúi đầu, cúi cổ làm, nai lưng xa làm. Nhu không có một đồng vốn riêng nào. Nhượng trái lại, chẳng bao lâu có bạc trăm. Nhượng sắm quần nọ, áo kia, khuyên vàng, xả tích. Những ngày rước sách hội hè, Nhượng thắng bộ vào, trông nổi đình đám lắm. Các cậu trai làng trông thấy đều tít mắt lại. Các bà mẹ sắp hỏi vợ cho con cũng để ý nhiều. Thật ra thì các bà chẳng ưa gì những cô làm đỏm thế đâu. Nhưng muốn làm đỏm phải có tiền. Khuyên vàng xả tích là tiền. Quần áo cũng là tiền. Khi nó về nhà mình thì nó đem theo cả những thứ ấy về. Của nó cũng như của con mình. Mà tiền của chẳng bao giờ nên chê cả. Huống hồ Nhượng lại có tiếng là gái đàm và nhiều vốn liếng. Chỉ phải cái hơi cứng cổ. Nhưng khi con dâu làm ăn lo liệu được đâu ra đấy, thì mình còn phải nói động đến nó làm gì. Mà khi mình đã không nói động đến cái chân lông nó, thì dẫu nó có cứng cổ cũng chẳng làm gì mình được. Người ta cân nhắc Nhượng như thế ấy. Người ta thấy lấy Nhượng thì lợi nhiều hơn hại. Bởi thế nên những đám ngấp nghé Nhượng thì nhiều lắm. Còn Nhu, Nhu thích sự khiêm nhường. Nhu có biết diện là gì đâu. Và nếu Nhu có muốn diện, cũng không có tiền mà diện. Bà mẹ chỉ thích tiêu ít được chừng nào hay chừng ấy. Bà chỉ may cho con những quần áo thường, đủ mặc thôi. Còn đứa nào muốn hoa hòe hoa sói, cứ bỏ tiền túi ra mà hoa hòe hoa sói, bà không cấm. Chắc trong bụng bà nghĩ thế. Và chắc trong bụng bà cũng đinh ninh rằng, chẳng nhiều thì ít thế nào, Nhu cũng giấu bớt được ít nhiều vốn liếng. Con gái dại đến đâu mà chả biết ăn cắp tiền của mẹ. Nếu Nhu không may mặc thì có lẽ chỉ vì Nhu sẻn. Thành thử Nhu ra đường cũng chẳng ai nhìn thấy. Và lại Nhu cũng ít khi ra. Nhu chỉ lủi thủi ở nhà. Nhu nhịn mọi cái đã quen rồi. Rất có thể nhịn các đình đám hội hè, nhận lấy phần coi nhà để các em đi tung tẩy. Thế rồi một hôm có người hỏi Nhượng. Bà mẹ Nhu không muốn cảnh em trước chị sau, bà đợi gả chồng cho Nhu. Mà Nhượng thì phải từ chối luôn đến 4-5 đám hỏi. Con gái có thì, Nhu đã 26 tuổi rồi, Nhượng cũng đã 24 tuổi. Ở làng này như thế là muộn lắm. Bà mẹ bắt đầu sốt ruột, cả Nhượng nữa. nhưng thấy mình bị hãm lại một cách vô lý lắm. Nhu tủi phận, mỗi lần có ai hỏi nhượng, Nhu lại khóc thầm, khóc phụng. Nhu lờ mờ nhận ra rằng cái nét hiền của Nhu chưa hẳn người ta đã chuộng đâu. Những lúc quá bực mình, mẹ Nhu hoặc em Nhu đã một đôi lần bảo Nhu đần, và Nhu lại càng khóc tợn. Sau cùng người ta đành gả chồng cho Nhượng trước, bởi vì lại còn những em của Nhượng, chúng 18, đôi 10 cả rồi, còn bé bỏng gì. Không lẽ vì một đứa mà cả mấy đứa cùng ế muộn. Rồi lần lượt người ta gả chồng nốt cho hai đứa nữa bên dưới Nhượng. Thế nghĩa là Nhu đã đành phận vậy, Nhu đã sắp 30 tuổi. Nhu không muốn nghĩ đến chuyện chồng con làm gì nữa, Nhu sẽ ở nhà với anh chị, trông coi các cháu. Nhu sẽ yêu thương chúng nó như chính con Nhu. Nhu sẽ lặng lẽ sống nốt cuộc đời, lặng lẽ như một người tu trong nhà mình. Nhưng đến tận lúc ấy, lúc Nhu đã không còn nghĩ đến chuyện chồng con, thì bỗng lại có người muốn lấy Nhu. Anh chàng ta là con một nhà danh giá ở trong làng, nhưng thất thế đã từ lâu. Bố mẹ chết cả rồi, anh em cũng chẳng còn ai. Không còn biết bớ víu vào đâu, hắn bỏ làng đi làm ăn xa một hồi lâu, nhưng ý chừng số chẳng ra gì. Lúc đi tay không thì lúc về cũng lại tay không, chẳng có tiền nong gì cả. Nói trắng ngay ra rằng, hắn không đến nỗi là con nhà hèn hạ, nhưng hiện nay thì hắn nghèo xác. Và hắn định lấy Nhu. Hắn cũng đã suy nghĩ chán. Nhu đúng 30 tuổi mà hắn mới 25, tức là Nhu sẽ già hơn hắn rất nhiều. Song những người bằng tuổi hắn hay kém tuổi hắn mà lại là con nhà khá giả như Nhu thì cố nhiên là chẳng ai lấy hắn. Nhu có ế, bà mẹ Nhu mới gả. Hắn tay không, lại không còn ai là thân thuộc ở làng, cũng phải kiếm chỗ có thể nương nhờ chứ. Bà mẹ Nhu chỉ còn mình Nhu là con gái, thế nào bà chả đắp điếm cho chút ít. Hắn cần sự ấy hơn người vợ trẻ. Người anh Nhu thì nghĩ rằng, giá có cách tống khứ được đứa em đi vẫn hơn là để nó làm bà cô tổ ở nhà. Vẫn biết nó hiền lành, nó ở nhà cũng chẳng hại ai, nhưng gây dựng được cho nó thì cũng đỡ mang một cái tiếng với làng, với nước. Còn bà mẹ nữa, có bà mẹ nào không muốn cho con gái có chồng? Bà nghĩ đã nát ruột về Nhu, bà thừa hiểu rằng cái cảnh gái già chẳng sung sướng gì đâu. Bây giờ còn mẹ, nên Nhu chưa thấy khổ, nhưng một mai bà 100 tuổi về già, bây giờ Nhu phải ở với chị dâu, rồi mới biết. Bởi vậy cho nên, đối với việc người ta hỏi Nhu, bà tỏ ý lạc quan. Đã đành anh chàng cũng có ý bòn của đây, nhưng cái sự tham thì ở đời ai mà lại chẳng tham. Nếu nhà nó giàu, nó đã chả chịu lấy Nhu là đứa đã nhớn hơn nó những 5-6 tuổi. Nó nghèo thì mình cho nó nhờ vả ít nhiều. Nó nhờ vả mình thì phải nể con mình. Nó có nể con mình thì con mình mới khỏi khổ. Chứ cái bộ Nhu hiền như đất nặn thế, nếu lấy phải thằng chồng vũ phu, cậy của, cậy tài, hay còn bố mẹ chồng thích hạnh hoẹ con dâu, thì đến chỉ khóc lắm sưng mắt lên rồi chết. Duy chỉ có Nhu không thuận lắm, nhưng Nhu cũng chẳng làm gì, chẳng ngỏ ý kiến gì để mà chống lại. Bao giờ Nhu chả dễ bảo như một con chó xiếc. Ấy thế là Nhu đi lấy chồng. Câu chuyện còn khá dài dòng, nhưng kéo dài ra để làm gì? Có kể tường tận cuộc đời làm vợ của Nhu thì cũng chỉ thế mà thôi. Người thì ở chỗ nào chả là người. Mà cuộc đời thì bất cứ cảnh nào cũng chảy trôi theo những định luật chưa bao giờ lay chuyển được. Hãy nói ra rằng, Nhu sung sướng được mấy năm đầu, đó là nhờ những tiền của bà mẹ Nhu bỏ ra để Nhu tạo một cơ nghiệp cho chồng. Nhưng giống người vốn là một sống mau quên, chẳng bao lâu người chồng Nhu nghĩ ra rằng hắn lấy phải vợ già là một sự thiệt thòi, tất cũng phải dùng tiền của vợ chơi bời cho thỏa để bù đắp lại. Hắn chơi bời thả cửa, Nhu có thể ngăn cấm lắm, Nhu có quyền bảo vệ tài sản và hạnh phúc của gia đình mình lắm. Nhưng không, Nhu chẳng làm gì cả, Nhu chẳng hé răng nói một lời nào cả. Nhu đã quen nhịn rồi, Nhu nhịn. Nhu nhịn cả những khi thấy Nhu khóc, hắn gắt gỏng với Nhu để khỏi phải nghe những tiếng ngấm ngầm nhưng khó chịu của lòng hối hận. Nhu nhịn và Nhu đầy đọa cái thân Nhu để Nhu càng thêm già và xấu đi. Rồi chồng Nhu có vợ hai. Một người vợ hai trẻ hơn Nhu đến 10 năm và giảo hoạt hơn Nhu đến 10 lần. Nhu có thể không công nhận cho chồng lấy vợ hai, nhưng Nhu chẳng làm gì, chẳng hé răng nói một lời gì. Nhu ngoan ngoãn in ngón tay Nhu vào tờ giấy hôn thú. Nhu bằng lòng cho đem vợ lẽ về nhà. Nhu lẳng lặng quay mặt đi mỗi lần chúng đùa cười với nhau ngay trước mặt Nhu. Và ban đêm, Nhu khóc. Chao ôi là Nhu khóc. Nhu khóc đến mòn tất cả người ra thành nước mắt, trong khi chúng gối đầu tay cho nhau mà ngủ. Thế rồi sự phải xảy ra, đã xảy ra. Con vợ lẽ lăng loàn, lấn át cả quyền Nhu. Nó làm chủ trong nhà. Nó lấy sự làm nhục Nhu là một trò chơi. Nó bắt khoan, bắt chẹt Nhu. Nó đánh chửi Nhu. Sau cùng, Nhu không còn chịu được, đến phải bỏ nhà chồng mà về nhà mẹ. Mẹ Nhu tức uất người, anh Nhu còn uất người hơn. Các em Nhu hay tin cũng đều giận vô cùng. Họ súng lại mắng Nhu, rồi họ nhất định bắt Nhu kiện chồng phụ tình. Kiện? Nhu đi kiện chồng? Ôi chao, mới nghe Nhu đã hoảng sợ rồi. Nhu thà chịu thiệt thòi, Nhu không thể hiểu rằng người ta cần kiện nhau để bắt nhau yêu. Và lại, một người như Nhu chỉ chửi một câu là đã ngượng lời rồi. Bây giờ đứng ra kiện để hạch tội một người chồng mà chưa bao giờ Nhu dám nói nửa lời chống cưỡng. Không, không đời nào. Nhưng Nhu ngồi thừ mặt, ai bảo sao cũng không đáp lại. Và họ hiểu. Họ hiểu Nhu không đời nào dám kiện, không đời nào ưng đi kiện. Họ lại súng lại mắng Nhu thêm chập nữa. Người anh giận quá, nhất định không nhìn nhận đứa em gái ngu dại ấy. Nếu Nhu không đi kiện thì người anh sẽ đuổi Nhu ra khỏi cửa. Nhu không thể do dự nữa. Một là Nhu phải giật lại chỗ ở của mồ hôi nước mắt của mẹ mình để sống. Hai là Nhu đi ăn mày nếu Nhu còn cố thương hại chồng. Nhu đã nghe những lời như đinh đóng cột của ông anh. Nhu lại thừ mặt ra một lúc lâu. Nhu khóc như mưa. Rồi Nhu đã làm gì? Hỡi ôi! Nhu đã vâng theo cái bản tính của Nhu rất hiền lành. Nhu trở về với chồng, với vợ hai và sống như một con vú trong nhà chúng, trong cái cơ nghiệp chính tay Nhu đã dùng tiền của mẹ mình mà tạo ra. Năm 1943. Rửa hờn. Mối hiềm bắt đầu từ một cái trần ngôn. Ông Lý Nhưng ngờ cho ông Khóa Mẫn làm. Ông Khóa Mẫn thì chưa chắc đã làm, bởi lẽ trong cái trần ngôn không phải là lời lẽ một nhà nho đã đọc sách thánh hiền. Nhưng cái tin kia đến tai ông thì ông lại cười mà bảo rằng cái thằng nào nó làm cái trần ngôn ấy cũng không nên trách nó, ăn bẩn, nó chửi cho là phải. Nguyên có vợ chồng nhà kia lúc lấy nhau bởi quá nghèo nên chẳng cưới treo gì. Họ ăn ở với nhau theo kiểu vợ chồng theo. Mới đây chị vợ đẻ được một đứa con. Ông Lý nhà ta biết thóp anh chồng non mặt, nên đến lòe anh ta đủ thứ. Ông nhất định bảo rằng đứa con của anh ta không thể khai sinh bởi vì vợ chồng anh chưa làm giấy giá thú. Mà anh có muốn làm giấy giá thú cũng không thể được bởi vì người đàn bà có con ra rồi. Không những thế, nếu việc phát giác ra, anh có lỗi. Kết cục thì anh chồng đành chạy ngược chạy xuôi biện cho ông Lý 20 bạc để ông làm ngơ cho việc ấy. Rồi ngày một, ngày hai, khi nào xoay được vài 30 bạc nữa, lại đến ông. Ông sẽ liệu cách vào giá thú cho vợ chồng anh và khai sinh cho đứa con anh giúp, để khỏi hậu họa. Ông Lý bóp được 20 bạc, bỏ ra mấy đồng giết một con chó, mua mấy chai rượu, mời mấy cụ đến chè chén với nhau. Câu chuyện ấy bay đi. Dân làng bàn tán rất nhiều, ai cũng cho là ông Lý Nhưng tệ quá. Vợ nó đẻ, cơm đã chẳng có mà ăn. Ra chồng bấm ra nước được, chồng thì cái khố chẳng có mà đeo, thế mà ông nỡ xoay của họ, thì còn gì là nhân đức nữa. Ấy là nhà ông thừa tiền thừa thóc đấy, giá nhà ông phải đói như nhà người ta thì không biết ông còn bóp nặn dân làng đến đâu. Nhưng nói lắm rồi người ta cũng phải thôi, còn số tiền 20 bạc thì có lẽ ông Lý ăn vào đã lại nhả ra cho con chó nhà ông thừa lộc đủ rồi. Trời móc ra được nữa. Ai cũng đã tưởng thế là xong chuyện, thì bỗng một buổi sáng người ta thấy một mảnh giấy con dán ở cửa đình. Mới trông, người ta tưởng là một bản yết thị. Việc gì đây? À, trần ngôn, lại trần ngôn, và người ta đọc thấy mấy câu như sau này. Trời ơi, có thấu tình chăng? Một con mẹ đẻ, mấy thằng ăn no, ăn về tôi gửi cái mo, Lý Nhưng có thiếu thì cho mà dùng. Lý Nhưng ơi hỡi Lý Nhưng, tưởng là ông Hóa ra thằng ăn dơ, đứa nào lột cái giấy này đi, cả nhà nó chết. Chỉ 3-4 hôm sau là bài vè trên đây đã được truyền khẩu lan đi khắp cả làng. Lý Nhưng xám mặt, Ông nghĩ ngay đến ông Khóa Mẫn. Việc này không thằng Mẫn cứ cổ ông mà chặt. Ông đã biết ngay từ hôm ấy kia mà. Mình chỉ quên có một tí thôi, quên không cho mời nó, ấy thế mà nó để ý thù mình được. Cái quân nó sấp mặt, cứ việc gì có nó thì nó im thin thít, động việc gì nó không được chấm mút gì vào đấy là nó quay đầu lại cắn, giống mõ, đều, ba que, sỏ lá, đồ lục xúc. Chỉ như thế ông vẫn chưa hả giận, ông cười khỉnh. Hứ, tưởng tức người ta thì làm được cái thá gì, cái trò ném đá giấu tay ấy. Ông chỉ vo viên, ông bỏ xuống dưới chiếu, ông ngồi, không biết xấu, cũng đòi là người chữ nghĩa. Chữ nghĩa để làm những cái trò ăn mày ấy thì chữ nghĩa cũng vất xuông. Chữ nghĩa, úi xà, chữ nghĩa. Sao cũng có bữa, ông cho xích cổ lại, ông đập ghế vào mặt cho mà biết. Bởi tức quá, nên bất cứ ngồi chỗ nào, ông cũng mạt sát ông Khóa Mẫn. Hết mạt sát rồi lại dọa. Ông bảo, ông Khóa Mẫn có lý sự mấy đi nữa, ông cũng không cần sợ. Ông móc chỗ nào ra cũng được ngay một lúc 500 bạc. Ông Khóa Mẫn thì tiền đâu? Thế nào ông cũng cho ông Khóa Mẫn đi ở tù. Ông tuyên bố với nhiều người như thế. Cố nhiên là ông Khóa Mẫn không thể không biết chuyện, nhưng ông thâm lắm. Ông không làm om sòm ngậu xị lên như kẻ địch. Ông chỉ cười nhạt và thùng tha thùng thẳng. Nào ai biết được rằng các ông ấy kiếm ăn cả ở chỗ vợ người ta đẻ. Ai dỗi hơi mà bới móc. Đứa nào nó chửi ông ấy không làm gì được nó, ông ấy cứ người ta, ông ấy húc, húc đâu chứ húc đây, thì chỉ tổ bêu đầu mà thôi. Nói của đáng tội, cái trần ngôn thì ông Khóa không làm, nhưng ông cũng không thèm đến nhà ông Lý Nhưng để phân trần da trắng, da đen, ông dấm dằn nói thế thôi, rồi ông lại tắc lưỡi bảo thêm. Với lại, nghĩ cho kỹ thì cái thằng nào nó làm cái trần ngôn cũng không nên trách nó, ăn bẩn nó chửi cho là phải. Ấy thế là hai người bất hòa với nhau. Ông Lý khai chiến trước, ông chọc tức ông Khóa Mẫn như thế này. Ông Khóa Mẫn có một người họ Xa có cái mũi đỏ và sần sùi như một cái vỏ cam sành. Nhiều người bảo chứng phong. Ông Lý bèn làm giấy khai ngay cho ông này bị bệnh hủi, xin bắt đi khám bệnh. Nếu quả có bệnh thật, tất người ta tống ông vào trại hủi, ông này sợ lắm. Ông biện chè đến lại van ông Lý, nhất định không chịu nhận. Khấn bằng nào ông cũng gạt xa mà bảo. Những như ông thì tôi không nỡ. Ông xem đấy, tôi làm ngơ cho ông mãi. Nhưng Khóa Mẫn nó sang mồm lắm. Nó khinh tôi như rác. Tôi không làm một cái, nó tưởng tôi sợ nó. Giận cá chém thớt là như vậy. Chỉ khổ ông mũi đỏ. Ông bị giải và lo xám người. Bà vợ ông vốn không phải tay vừa. Vợ chồng nhà bà xưa nay chỉ cặm cụi làm ăn có trêu ghẹo ai đâu. Châu bò chọi nhau thì mặc kệ châu bò, chết ruồi, muỗi là chết làm sao được. Bà ức lắm, bà hầm hầm chạy một mạch đến nhà ông Khóa Mẫn. Vừa đến ngõ, bà đã xốc váy lên, đến đầu gối, dậm chân bèn bẹt và gào thật to. Ớ ông Khóa ơi là ông Khóa ơi, vợ chồng nhà tôi làm gì ông mà ông làm khổ vợ chồng nhà tôi thế này, ông giết vợ chồng nhà tôi thế này. Ông Khóa Mẫn ngạc nhiên, ông hỏi đầu đuôi. Và khi ông đã thông tỏ đầu đuôi thì ông tím mặt, ngồi ngẫm nghĩ một lúc, rồi bảo bà kia. Bà cứ về đi, để mặc tôi. Người ta đã biết tính ông không thích nói nhiều. Nếu bà kia hỏi một câu nữa thế nào ông cũng mắng. Bởi vậy bà không hỏi nữa, bà cởi ruột tượng lần ra một cuộn giấy bạc, đếm đưa cho ông Khóa 20 cái, tay đưa miệng mếu. Tôi gửi ông chỗ này để ông xe pháo đò sang, chăm sự nhờ ông. Được rồi. Bà cứ yên lòng về, tôi chịu nó, thà tôi làm giống chó. Lập tức, ông đội khăn mặc áo đi ra tỉnh. Mấy hôm sau, ông mũi đỏ có họ với ông được về. Thế nghĩa là cái đấm của Lý Nhưng không chạm được đến người ông. Nhưng ông vẫn còn căm, bởi vì ông mới chỉ đỡ mà thôi, ông chưa đánh. Có giả miếng được thì mới giỏi. Nửa tháng sau, ông giả miếng. Ông phát đơn kiện Lý Trường tất cả 18 khoản, ngót 100 người ký, phần nhiều là học trò ông, cha chú học trò ông và một số đàn em trong làng. Mấy khoản nặng nhất là bao chiếm công điền, tự tiện bán thứ vị, lấy tiền bỏ túi, ăn bớt gạch ngói xây trường học đem về xây nhà cho vợ lẽ. Vụ kiện rằng dai lắm, kiện trước chưa xong thì việc sau đã tỏi ra, cứ ông Khóa Mẫn kiện ông Lý Nhưng. Rồi ông Lý Nhưng lại kiện ông Khóa Mẫn. rồi vây cánh của hai người kiện lẫn nhau, việc nọ dính líu đến việc kia, chằng chịt với nhau không sao gỡ ra được nữa. Cả hai bên cùng hại nhau, ông Lý Nhưng bán đi 5 mẫu ruộng, ông Khóa Mẫn thì chẳng có gì để bán, nhưng bà con anh em phải bỏ ra cho cũng khá nhiều. Sát khí bừng bừng, họ đã đe giết lẫn nhau, mà sự thật thì cả hai ông mỗi lần ra khỏi nhà đều phải có người đi hộ vệ. Kết cục thì Lý Nhưng thua, thua một cách khá sâu cay. 3 tháng tù treo, Chân Lý Trưởng bị cách, người ta nói ông tức quá, thổ ra hàng bát máu. Thật ra thì không phải thế, chỉ tại dân làng ghét ông nên nói thế, họ rủa mát cho ông chơi đó. Nhờ trời, ông được cái tạng người cũng khỏe, ông không đến nỗi uất máu lên mà chết. Có điều ông cũng tức và cũng xấu hổ với làng nước nữa, ông không dám ló mặt ra khỏi nhà. Nhưng đã bảo rằng, ông Khóa Mẫn là người rất mực thâm, có đời nào ông đã chịu để cho kẻ địch của mình yên. Tuy ông được kiện, nhưng ông vẫn còn căm lắm, bởi hắn đã làm ông hại của. Nhân lúc thừa thế, ông bèn vận động cho một người cháu ra làm lý trưởng. Hôm làm khao, ông nghĩ ra một kế ác vô cùng. Ông sai người đem cau đến mời ông Lý Cựu. Cố nhiên là ông Cựu hiểu, ông đỏ bừng mặt mũi, ông nghẹn cổ không nói được. Mãi đến lúc tên người nhà ông khóa xa rồi, ông mới bật ra một tiếng. Ông chửi tục, ông nghiến răng lại mà chửi tục. Mắt ông nảy lửa, mép ông sùi bọp. Người ông run lên vì tức giận. Ông đổ xuống cái giường như một cây gỗ đổ. Ông hậm hực, đôi mắt ông ẩn ẩc nước. Ông nghĩ đến một con sao, ông nghĩ đến một cái búa đinh, ông nghĩ đến một cái chai, ông nghĩ đến cả một mâm rượu hắt cả vào mặt ông Khóa Mẫn. Bỗng ông đập tay xuống giường thật mạnh, bật người lên. Ông hầm hầm ra khỏi nhà, nắm chặt hai tay bước thật nhanh những bước nghe chắc nịch. Bà vợ ông hoảng hốt. Ông đi đâu đấy? Ông đi đâu đấy? Ông không đáp, vẫn cắm đầu đi như chạy. Bà vội vàng chạy theo ông, bà níu lấy ông, chắp hai tay lại. Tôi lại ông, tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lại ông. Ông mặc người ta, ông đừng lôi thôi nữa. Ông hắt tay bà ra, quắc mắt nhìn bà một cái tức tối và khinh bỉ. Ông đưa nắm tay vào ngực bà, dúi mạnh một cái gần ngã ngửa. Về ngay, con đi theo ông đấm chết ngay lập tức. Rồi ông lại hầm hầm bước. Ông bước mỗi bước bằng 4 bước, ông đi nhanh lắm, bà không theo kịp. Bà tất tưởi trở lại để nhờ người khác đi theo ông giúp. Ông lại càng rảo bước. Chỉ một loáng, ông đã ra tới ruộng, rồi thì tới Tha Ma. Bấy giờ đang giữa trưa, nên cả cánh đồng chẳng có ai. Một dịp tốt vô cùng. Ông nhìn trước, nhìn sau, không một bóng người, những nấm mộ nhấp nhô. Ông đưa mắt nhìn hết nấm mồ nọ, đến nấm mồ kia. À, ông nhận ra rồi, chính nấm này đây. Ông lại nhìn trước, nhìn sau, rồi ông nhảy vọt sang. Ông cẩn thận nhìn thêm một lúc nữa. Không sai được, chính là mộ bố ông Khóa Mẫn. Ông lại nhìn trước nhìn sau lần nữa, lần này kỹ càng hơn. Rồi quả quyết, ông vén một ống quần lên. Rồi rất sung sướng, rất hề hả, cũng hồi hộp nữa. Ông làm cái việc giải thoát cho bong bóng. Xong đâu đấy, ông mỉm cười đắc chí. Ông đi về.